Chương 986, Hồ Thu Thủy Lên. Những cái kia liên quan tới Tịch Thiên Dạ xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô phụ cận truyền ngôn, tự nhiên chính là hai người bọn họ lan rộng ra ngoài. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không nghĩ tới, Niếp Nhân Hùng động tác nhanh như vậy, chờ bọn hắn tìm tơ ý Niếp Nhân Hùng thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong. Để cho ta ngẫm lại, Niếp Nhân Hùng hắn nếu dám xuất hiện tại Yên Nhạc Hoàng Đô, như vậy thì có rất nhiều biện pháp chư nở dê chi hắn. Chu Đàm Diễm trong mắt có vẻ hưng phấn, hắn thấy, Niếp Nhân Hùng như thế hành vi đơn giản liền là muốn chết, chỉ cần hắn nắm Niếp Nhân Hùng vị trí nói cho Bách Tộc Liên Minh cao tầng, như vậy Niếp Nhân Hùng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không đốc, không có trực tiếp tìm tơ y Bách Tộc Liên Minh cao tầng, nói tự mình biết hiểu Niếp Nhân Hùng vị trí. Dù sao, chính mình sao lại biết Niếp Nhân Hùng vị trí, căn bản là nói rõ lý do không rõ, mà lại có khả năng bởi vậy bị người hữu tâm hoài nghi, từ đó vô phương thoát thân. Cây cao chịu gió lớn, dùng năng lực của bọn hắn, quá lộ liêu chính là muốn chết. Thu thập Niếp Nhân Hùng biện pháp tốt nhất, liền là lặng yên không tiếng động đem Niếp Nhân Hùng vị trí tiết lộ cho Bách Tộc Liên Minh cao tầng, mà không cho bất kỳ người nào biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ngươi có biện pháp nào chứ nở dê chi hắn có người hỏi. Biện pháp nói khó kỳ thật cũng không khó, bản công tử có tam đại kế sách, đủ để cho Niếp Nhân Hùng chết không có chỗ chôn. Chu Đàm Diễm chấp tay sau lưng, tương đương tự đắc nói, giống Niếp Nhân Hùng loại kia tuyệt thế nhân kiệt, sau cùng lại chết ở trong tay của hắn, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Chỉ bất quá, hắn lời mới vừa nói một nửa, cả người liền đông nhiên cứng ngắc tại chỗ, đông nhiên ý thức được, tiếng nói căn bản không phải Trần Trạch Nghĩa. Cổ của hắn cứng đờ quay đầu đi, nhìn hướng người sau lưng, cả người đều triệt để bối rối. Ngươi thế nào lại là ngươi? Chu Đàm Diễm run run rẩy rẩy chỉ sau lưng thiếu niên, trong mắt tràn đầy nhìn thấy quỷ biểu lộ. Đến mức Trần Trạch Nghĩa, sớm đã ngưng kết tại chỗ, mồ hôi đầm địa, cả người bị một cỗ vô hình lực gáp bách bao phủ lại, như là có một tòa thượng cổ đại sơn chấn áp hắn, một ngón tay đều động đậy không được. Cái gọi là thiên vương, tại trước mặt người này, thế mà cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau. Thế nào? Hết sức kinh ngạc Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Niếp Nhân Hùng ta nghĩ chúng ta ở giữa tồn tại lầm lại sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Chu Đàm Diễm cả người đều đang run sợ, nỗ lực mong muốn giải thích. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Niếp Nhân Hùng sẽ trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hiểu lầm các ngươi vừa mới nói chuyện, ta có thể là một chữ không lọt đều nghe lọt vào trong tai. Mà lại, ngươi cho rằng ta không biết được, ngươi vụng trộm tại trên người của ta gieo tinh thần lạc ấn. Bất quá, ngươi có vẻ như không biết được, tinh thần lạc ấn cũng có thể dùng tới phản truy tung, không có thể tùy ý dùng linh tinh. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Niếp thái tử ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không biết tốt xấu, ngươi liền vòng qua ta một lần đi. Chu Đàm Diễm bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, không ngừng dập đầu cùng phiến chính mình bạn hai. Hiện tại biết sai, đã chậm. Kỳ thật cái gọi là tử tiêu vương triều, ta căn bản liền sẽ không lại trở về, hết thảy đều là ngươi tự tìm mà thôi. Tịch Thiên Dạ ánh mắt băng lãnh, từng sợi minh hoàng thi văn theo trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Chu Đàm Diễm nhìn những minh hoàng thi văn đó, cả người đều sợ choáng váng, há miệng run rẩy quỷ đều quỷ không ổn định. Niếp thái tử, trong mắt ngươi ta chỉ là một con kiến hôi, ngươi như thế nào mới có thể cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời? Chu Đàm Diễm không nghĩ từ bỏ, dù cho tử vong ngay tại trước mặt, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn có lý tưởng vĩ đại không có thực hiện, có đẹp người tốt sinh không có thực hiện, sao có thể cứ như vậy nhỏ bé chết đi? Ta có một việc. Nếu như ngươi làm cho ta tốt, ta có thể cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bất quá, nếu như ngươi làm không xong, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Tịch Thiên Dạ không có lập tức giết chết Chu Đàm Diễm, ngược lại nói như thế. Chuyện gì Niếp thái tử mời nói, ta nhất định làm thật xinh đẹp. Chu Đàm Diễm trong mắt vui vẻ, lúc này liền nói. Mặc dù hắn biết được Niếp Nhân Hùng khiến cho hắn làm sự tình, sợ là sẽ không đơn giản. Nhưng dù sao cũng so bây giờ bị Niếp Nhân Hùng giết chết mạnh đi. Giúp ta tìm ra Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Đế, cùng với mặt khác hoàng tộc thành viên trọng yếu giam giữ địa phương. Ngươi như có thể làm được, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Đàm Diễm nghe vậy thân thể chấn động, hắn biết được Tịch Thiên Dạ bàn giao hắn làm sự tình sẽ rất khó, nhưng cũng không có ngờ tới sẽ khó khăn như thế. Mà lại, Niếp Nhân Hùng việc này đi vào Yên Nhạc Hoàng Đô. lại muốn cứu ra Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Đế. Hắn điên rồ y ha, hắn có thể cứu ra Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Đế, nhưng có thể đi ra Yên Nhạc Hoàng Đô sao? Đến cuối cùng còn không phải một con đường chết. Niếp Nhân Hùng yên tâm, ta nhất định tìm Tơ Y Yên Nhạc Hoàng Đế giam giữ, quyết không nhường ngươi thất vọng. Chu Đàm Diễm cúi đầu không lưng, lời thề son sắt nói. Mặc dù hắn biết rõ, Yên Nhạc Hoàng Đô chính là chân chính trọng phạm, hắn giam giữ khẳng định chính là cơ mật trong cơ mật, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong biết được người cũng không nhiều. Muốn tìm đến hắn giam giữ, cực khổ trình độ vượt quá tưởng tượng to lớn. Nhưng hắn chỉ có thể đi làm theo, không có cò kẹ mặc cả chỗ trống, bằng không Niếp Nhân Hùng phất phất tay liền có thể khiến cho hắn phi hôi yên diệt. Tịch Thiên Dạ nhường một cây Minh Hoàng Thi Văn chui vào Chu Đàm Diễm trong cơ thể, tại Chu Đàm Diễm trong cơ thể loại hạ một đạo Minh Hoàng cấm chế, nếu như Chu Đàm Diễm dám có cái gì dị tâm, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho hắn chết oan chết uổng. Đến mức Trần Trạch Nghĩa, Tịch Thiên Dạ cũng gieo xuống Minh Hoàng cấm chế. Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong có 16 tòa thiên lao, mà lại mặt khác bí mật giam giữ càng là vô số kể, muốn tìm đến Yên Nhạc Hoàng Đế giam giữ, tương đương khó khăn. Bất quá Chu Đàm Diễm mặc dù không có cái gì lớn bản sự, nhưng lại có chút khôn vặt, tại tử vong uy hiếp hạ có lẽ thật sự có thể làm đến. Rất nhanh, tại Tịch Thiên Dạ ánh mắt lạnh như băng dưới, Chu Đàm Diễm cùng Trần Trạch Nghĩa kinh hoàng mà chật vật rời đi quán rượu. Lần này tính toán Tịch Thiên Dạ, có thể nói mất cả trì lẫn trải, nam chính mình cũng lâm vào đi vào. Hồ Thu Thủy, Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong lớn nhất hồ nước, diện tích rộng, có thể so với một tòa mô hình nhỏ biển cả. Tại Hồ Thu Thủy bên trên, có rất nhiều hòn đảo, có chút khá lớn hòn đảo, đường kính liền có hơn 100 dặm, thậm chí hơn 1000 dặm. Đã từng Yên Nhạc Hoàng Bộ các quyền quý, thích nhất tại Hồ Thu Thủy lên mua sắm một hòn đảo, không chỉ có là hiển lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị biểu tượng, mà lại có khả năng tại ngăn cách trên hòn đảo, chiếm đất làm vua, thành lập chính mình tiểu quốc độ, đi khắp hưởng lạc sự tình. Chẳng qua hiện nay, những hồ thu thủy đó phía trên hòn đảo, lại là toàn bộ bị trụ sơn hoàng bộ chiếm lĩnh, mà lại toàn bộ hồ thu thủy đều bị tầng tầng quân đội triệt để phong tỏa, căn bản không cho phép bất luận cái gì người tới gần. Bách tộc trong liên minh những đại thế lực kia cũng rõ ràng, hồ thu thủy bên trong coi Yên Nhạc tổ lăng, chính là trụ sơn hoàng bộ coi trọng nhất địa phương, hắn lợi ích của hắn đều có thể nhường, nhưng Yên Nhạc tổ lăng chắc chắn sẽ không nhường cho. Cho nên đại bộ phận thế lực cũng đều không có nhúng chàm hồ thu thủy ý nghĩ, lại ước thúc chính mình tu sĩ, không cho phép bọn hắn bước vào hồ thu thủy một bước. Vậy mà lúc này giờ phút này, rộng lớn hồ thu thủy phía trên, lại có mấy người hành tẩu ở trên mặt nước, nhàn nhã ý gây nên xem lấy hồ thu thủy phong quang. Vừa mới ngươi đi địa phương nào? Thải Lân công chúa tò mò hỏi. Trước đó Tịch Thiên Dạ đột nhiên rời đi, dưới cái nhìn của nàng rõ ràng có chút cổ quái. Xử lý một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Muốn nói cái kia Chu Đàm Diễm, cũng là tự làm tự chịu, chỉ cần hắn không đến trêu chọc hắn, người nào lại sẽ đi cùng hắn cái gì tranh đoạt Tử Tiêu Vương triều quyền hành. Thấy Tịch Thiên Dạ không nói, Thải Lân công chúa cũng liền lười nhác hỏi lại. Thế mà thật xông vào hồ thu thủy khu vực hải tâm. Tô Hàm Hương nhìn hoàn cảnh chung quanh, một trận ngạc nhiên không thôi, bọn hắn giống như rất đơn giản liền đến đây, một chút cũng không có dẫn tới chú ý của những người khác. Rời đi quán rượu về sau, Tịch Thiên Dạ liền mang theo mọi người trực tiếp đi vào hồ thu thủy. Trên thực tế, hồ thu thủy đã sớm bị phong tỏa, khu vực bên ngoài có tầng tầng trọng binh trấn giữ, một con muỗi bay qua cũng có thể bị phát hiện, càng chớ nói người sống sờ sờ. Cho dù ở bên trong khu vực, cũng là 3 bước 1 trạm canh gác, 5 bước 1 cương vị, muốn hướng bọn hắn như vậy ở trên mặt hồ tàn bộ, nhưng thủy chung không bị phát hiện, dưới tình huống bình thường gần như không có khả năng. Tịch Thiên Dạ cũng là thi triển Man Thiên Quá Hải bí thuật, đem mấy người toàn bộ bao phủ, mới lặng yên không một tiếng động tại mọi người mí mắt dưới mặt đất trà trộn đi vào. Ồ, xem ra, Trụ Sơn bộ lạc thật đang không ngừng nếm thử phá hư nơi này thượng cổ cấm trận. Tịch Thiên Dạ dừng bước lại, tầm mắt nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước khu vực, bị từng tầng một hắc ám màn trời bao trùm, phạm vi tương đối rộng, nên có phương viên hơn vạn dặm. Vị trí kia, dư A theo Tô Hàm Hương nói, hẳn là Yên Nhạc tổ lăng lối vào chỗ. Thiên Dạ thần điện người. Tô Hàm Hương hơi biến sắc mặt, đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn trương, liên quan tới Thiên Dạ lực lượng thần điện, nàng hiện tại đã vô cùng quen thuộc. Những cái kia hắc ám màn trời, căn bản chính là từng tầng một nồng hậu dày đặc ám dạ lực lượng ngưng tụ mà thành. Trụ Sơn Hoàng bộ thế mà thỉnh Thiên Dạ Thần Điện người tới phá hư tổ lăng cấm trận, đơn giản đáng giận. Tô Hàm Hương siết thật chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trụ Sơn Hoàng bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác, đơn giản liền là phản bội nhân tộc hành vi. Thiên Nam Viện sớm đã ban bố dụ lệnh, bất luận cái gì cùng Thiên Dạ Thần Điện đồng lưu hợp ô thế lực, đều dùng phản tộc tội luận xử. Ghê tởm nhất chính là, Trụ Sơn Hoàng bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác thì thôi, thế mà còn vô sỉ vu oan bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác, đơn giản không biết xấu hổ cực điểm. Lại là Thiên Dạ Thần Điện sao? Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt. Quan tại thế này giới bên trong xuất hiện Thiên Dạ Thần Điện, Tịch Thiên Dạ cũng hiểu biết không nhiều. Lần trước mặc dù bắt lấy một cái có được ám dạ lực lượng người, nhưng này người lại không phải Thiên Dạ Thần Điện người, chỉ là Thiên Dạ Thần Điện trợ giúp Trụ Sơn Hoàng bộ bồi dưỡng ra được một nhánh bộ đội bí mật bên trong thành viên. Liên quan tới Thiên Dạ Thần Điện tồn tại, Tịch Thiên Dạ chỉ từ Tô Hàm Hương trong miệng biết một chút. Dựa theo Tô Hàm Hương lời giải thích, Thiên Dạ Thần Điện chính là trên thế giới tà ác nhất tổ chức, làm qua khá nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình. Trên thế giới hết thảy chủng tộc đều nắm Thiên Dạ Thần Điện liệt vị tà đạo cùng cấm kỵ, không cho phép xuất hiện bất kỳ cùng Thiên Dạ Thần Điện có chỗ liên quan tình huống. Trụ Sơn Hoàng bộ cách làm, không thể nghi ngờ xúc phạm đến cờ ơ mở đầu, nếu là bị thế người biết được, hậu quả khó mà lường được. Tô Hàm Hương làm sao đều không thể nào hiểu được, vì cái gì Trụ Sơn Hoàng bộ dám mạo hiểm như vậy một mực cùng Thiên Dạ Thần Điện hợp tác.